Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496. Chương 496. Chín giới sắp liên tuyến. Kamatai, Ancient One chỗ ở, một chương tịch, một cái bàn thấp, hai cái bồ đoàn. Ancient One cùng Aaron phân chủ khách ngồi đối diện. Đại sư Thanh Lệ vẫn như cũ. Tiêm tiêm ngọc thủ, vì lò lửa nhỏ lấp carbon, hơi có chút tay trắng cúc xanh ai, áo lưới dắt khói tím hương vị. Song lần này đãi khách, lại không phải trà, mà là rượu, hoa điêu, 20 năm trần hoa điêu, đỏ sậm như máu, nước sôi lăn một vòng, chỉ là mùi rượu, liền đủ để say lòng người. 20 mấy năm trước, nhất thời hưng khởi, tự ngu tự nhạc, sau đó liền quên đến một bên. Vừa vặn hôm nay nhớ lại, liền mời tiểu hữu một lần. Ancient One đại lão tay cầm sứ thanh hoa ly rượu, hớp một ngụm rượu ấm, mỉm cười. Đại sư có lòng. Aaron nâng chén Haruka kính, uống một hơi cạn sạch, dư vị một lát, mới chậm rãi a ra một ngụm tửu khí, mềm mại thuần hậu, nồng đậm ngọt. Quả nhiên rượu ngon, quen biết hảo hữu, cũng không cần quá đa lễ tiết, chỉ là vừa uống vừa trò chuyện. Tá một phần thanh u, phẩm một ngụm yên tĩnh xa xăm, nói chuyện phiếm vài câu. Ancient One đại lão cũng tiến vào chính đề, chủ yếu hính là hỏi một chút Aaron lần này xuyên qua chiều không gian tình huống. Cũng không phải đại lão bên ngoài giao hảo, lại sau lưng đề phòng. Ancient One hỏi cũng không phải nhện vũ trụ sự tình. Phoenix Force chủ động đánh vỡ chiều không gian, liên thông dị chiều không gian. Đây mới là đại lão chú ý điểm cuối cùng. Hơn nữa cũng là cùng Aaron có quan hệ. Vì vậy mới mời hỏi một chút. Nếu thật là Phoenix Force gây sự, hiện tại Ancient One đại lão cũng là hữu tâm vô lực. Đối với Aaron, Ancient One cũng không có cái gì che giấu ý nghĩ. Aaron tự nhiên là cảm giác được. Ancient One thân thể bị hắc ám chiều không gian lực lượng ăn mòn, sinh mệnh lực đã gần như nến tàn trong gió. Lần tiếp theo gặp mặt, có lẽ liền sẽ là Ancient One duy trì thân thể cực hạn. Như thế uống trà uống rượu tâm tình cơ hội, sợ là không nhiều lắm a. Aaron lần nữa nâng chén uống một hơi cạn sạch, mượn a ra mùi rượu, một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Ancient One thân thể vấn đề, Aaron có biện pháp làm dịu, dư thừa hắc ám năng lượng, toàn bộ hấp thu là được. Bất quá cũng là trị ngọn không trị gốc, cũng là hạt cát trong sa mạc. Ancient One thân thể vốn là trở thành liên thông hắc ám chiều không gian neo điểm, tức thì bị Dormammu để mắt tới. Hiện tại Ancient One coi như không hấp thu, Dormammu cũng biết không cần tiền giống như cho thêm. Làm dịu cũng đơn giản là biến tướng kéo dài. Kéo dài Ancient One cùng Dormammu gút mắc. Trừ phi Aaron trực tiếp cùng Dormammu dính lên, lại đều không phải Ancient One ý nguyện. Mượn hắc ám năng lượng quấy nhiễu, Ancient One đưa nàng linh hồn rèn luyện càng thêm thuần túy, càng phát tới gần hoàn mỹ không một tì vết, tựa như ra nước bùn mà không nhiễm hoa sen. Chỉ đợi một cái cơ hội, bỏ đi phàm tục túi ra, truy cầu trên tinh thần siêu thoát. Đây là Ancient One nhận định con đường. Aaron cũng chỉ có tán đồng. Nếu là cầu đạo con đường long đong, càng là sẽ ra tay bảo vệ. Tiểu hữu lúc gặp phi phàm, Aaron nói một chút từ nhện vũ trụ bắt đầu chiều không gian xuyên qua kinh lịch. Ancient One đại lão cũng là nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nói đến còn có cái sự tình, không biết tiểu hữu nhưng có nghe thấy. Ancient One bỗng nhiên nói ra. A, chuyện gì để đại sư cũng như thế chú ý? Aaron trong lòng học tập một cái kịch thấu tư thế. Cửu giới sắp liên tuyến. Ancient One đại sư ngữ khí lạnh nhạt, giống như chỉ là đang nói thôn đầu đông đến đầu tây tu đầu đường đất, mà không phải đang nói toàn vũ trụ đều sẽ chú ý. 5.000 năm mới có một lần. 8 cái chủ vị diện phụ thuộc vị diện, bao quát địa cầu, không gian vị trí sẽ hợp thành một tuyến vị diện hội tụ sự kiện lớn. Quả nhiên là cái này a. A, việc này ta cũng không từng nghe nói. Đại sư có thể vì ta giải hoặc. Ancient One cũng vui vẻ đến đem tin tức của mình cùng Aaron chia sẻ. Dạng này mới có thể tốt hơn vung nồi. Khục, cái kia cộng đồng thủ hộ hòa bình thế giới nha. Ngoặc kép, sau đó ngay tại cái này quan trọng trước mắt. Cửu giới còn có địa phương phát sinh dung chuyển. Aaron tức thời kinh ngạc hỏi. Cửu giới liên tuyến, như thế khổng lồ hiện tượng tự nhiên. Tự có trước ảnh hưởng. Bát đại thế giới cùng địa cầu lẫn nhau ở giữa không gian giới hạn sẽ trở nên càng ngày càng mơ hồ. Cũng chính là lẫn nhau trong lúc đó lại càng dễ xuyên thẳng qua. Lại tăng thêm New York Chitauri xâm lấn địa cầu. Asgard cái này tự xưng là địa cầu người bảo vệ thế lực, cũng không có biểu hiện được thiết huyết cường ngạnh, không có phát binh giữ gìn, mà là chỉ phái một cái vương tử đi hỗ trợ. Bản thân cái này ngay tại hiện ra có nhiều vấn đề, mà chín rất nhiều người hữu tâm, kẻ dã tâm dâng lên khác tâm tư, cũng là tất nhiên, kết quả là cửu giới khói lửa nổi lên bốn phía, dung chuyển không ngừng, ngay từ đầu vẫn chỉ là tiểu đả tiểu nháo, cũng là nhờ vào đó thăm dò Odin, thử một lần phía dưới, quả nhiên phát hiện vấn đề. Odin vẫn là triệu hồi hoàng thất đệ nhất tay chân, song hoa hồng côn trùy ca, dẫn đầu một bộ phận lệ thuộc trực tiếp hoàng thất lực lượng tiến hành viện trợ. Cũng không có quy mô xuất binh, hiện ra lực lượng trấn nhiếp đạo trích. Odin thái độ còn chưa đủ cường ngạnh, mà là không nóng không lạnh, một bộ gìn giữ cái đã có chi quân bộ dáng, cùng lúc trước bá đạo rộng lớn. Khai cương khoách thổ, không người dám anh kỳ phong đế vương chi tư. Một trời một vực, thế là tinh tinh chi hỏa, biến thành lửa cháy lan ra đồng cỏ dã hỏa. Ngươi vị bằng hữu nào? Gần nhất thế nhưng là chiến công hiển hách đâu. Ha ha, ta cũng là đã lâu không gặp đến hắn nữa nha. Trùy kia chắc là giết thống khoái đi. So với vương giả, hắn càng muốn là một cái cử thế vô song mãnh tướng a. Hơn nữa dựa theo Ancient One đại lão thuyết pháp, Odin tình huống e sợ không thể so với Ancient One nhẹ nhõm nhiều ít a. Thậm chí bởi vì con đường khác biệt, hai người kết cục cũng là khác nhau rất lớn a. Ancient One càng nhiều chịu Đông phương văn hóa ảnh hưởng, càng truy cầu tự thân hoàn mỹ, bản thân cảnh giới tăng lên. Ancient One con đường cùng Aaron cùng loại, trăm sông đổ về một biển, theo đuổi đều là siêu thoát, mà Odin thì là truyền thừa, sẽ tiếp tục hắn tổ phụ Buri, phụ thân Bo con đường, đem thần vương chi lực truyền cho đời sau. Ancient One lời trong lời ngoài ý tứ cũng là nhìn ra đây là Odin đang vì tho trải đường, hoặc là nói từ khi lúc đầu thu dưỡng Loki, bồi dưỡng hắn cạnh tranh ý thức, mãi cho đến Thor một huynh đệ bất hòa, lại đến Loki kéo tới người ngoài hành tinh, lại đến hiện tại cửu giới bình định, tràn đầy đều là Odin sáo lộ, từng bước một đem Trùy Ca đẩy lên trước đài, đẩy lên vương tọa phía trên, một ngày kia truyền thừa thần vương chi lực, sẽ còn đem hắn đẩy lên đỉnh phong. Hy vọng thao chuyến này có thể thuận lợi đi. Cửu giới dung chuyển, huyền náo quá lớn, tránh không được tác động đến địa cầu a. Chính là như thế, New York, Mystic cứ điểm, cùng đại lão uống rượu tán phiếm đằng sau, Aaron cũng có một chút ý nghĩ, giúp ta điều tra thêm. Jane Foster gần nhất ở nơi nào hoạt động? Aaron vẫn là bưng một cái chén sứ, bên trong là đỏ sậm nhập máu hoa điêu. Ancient One đại lão rượu này Aaron thật sự là có chút ưa thích, không khỏi đòi hỏi một chút. Ancient One đại sư cũng thống khoái, cao hơn nửa người vò rượu, trực tiếp cho Aaron tam đại cái bình. Hiện nay Aaron cũng không lại là dưới tay chỉ có Mystic một cái binh thời điểm. Thủ hạ binh cường mã tráng, đều là nói ra dọa người khẽ run rẩy siêu cấp nhân vật phản diện. Âm thầm mạng lưới quan hệ không muốn quá nhiều, rất nhanh liền tra được tin tức, đã tại London rồi. Ân, Aaron tâm niệm vừa động, dặn dò Mystic vài câu, liền một cái mơ hồ, biến mất không thấy gì nữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.